nhưng mà nói cũng vô dụng, hiện giờ chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh hậu kỳ, biến thành hạng kiến hôi mà thường ngày hắn khinh miệt, không nghĩ tới sẽ cảm nhận lại tư vị đó một lần nữa. Đinh đang, thiên âm là người cảnh báo tự nhiên phản kích đầu tiên, tiếng chuông trong trẻo nhất thời vang lên, phạm vi công kích âm ba lan rộng khiến mấy trăm xúc tua đồng thời co quắp lại, động tác của chúng nó cũng ngừng lại theo. Điều này giúp cho đám người Tô Triệt có thời gian thở dốc, ai nấy tự thả ra thần thông, phát động công kích. Đối phó với loại quái vật xúc tu này, biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt tận gốc. Tô Triệt không chút do dự đánh ra thần thông không gian trảm sát. Không gian trảm sát thuộc về giai đoạn sơ cấp của đại trảm sát thuật trong đại đạo chi thuật, lợi dụng lực lượng không gian hình thành không gian chi nhận cực kỳ cường hãn cắt thực thể vật chất. Không gian trảm sát, linh hồn trảm sát, câu diệt trảm sát, đây chính là ba giai đoạn của đại trảm sát thuật. Tô Triệt lý giải đối với đại đạo chi thuật rất thô thiển, hiện giờ chỉ có thể nắm giữ không gian trảm sát sơ cấp, đồng thời tu vi cảnh giới cũng giới hạn, chỉ có thể bộc phát ra uy năng tương đối. Đại đạo chi thuật này đến từ truyền thừa của Mị Ảnh pho tượng tinh thánh tổ, mất gần vài chục năm, Tô Triệt tập trung nghiên cứu ba loại đại đạo chi thuật này, đến bây giờ mới chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Gần trăm không gian chi, góc truyện audio.com, nhận hình bán nguyệt màu xám lấy Tô Triệt làm trung tâm bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Mỗi một không gian chi nhận đều đánh chuẩn xác tới một xúc tua màu đen, loại tính toán chuẩn xác này đương nhiên không làm khó được tu vi nguyên anh hậu kỳ, tuyệt đối sẽ không làm ngộ thương người khác. Cách chương.